Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Tạ Hoành Chí cười sang sảng một tiếng, dời nghiêng bước người. Trường kiếm lật lại, mũi kiếm hất lên đã phong tỏa thế công của đối phương. Y tiến lên hai bước, tay trái kết kiếm quyết, điểm vào huyệt thiên trì của lão khất cái, đồng thời khuỷu tay công lại đánh vào huyệt khúc trì trên cánh tay đối phương. Chiêu thức quái dị tuyệt luân. Lão khất cái kêu quái lên một tiếng rồi cánh tay rung lên. Thân hình của hắn lộn một vòng trên không, đầu chui ra từ giữa hắn. Trúc trượng dung dãy, bóng xanh chập chờn gạt hết thế công của đối phương ra ngoài. Lão quát lớn, chó cùng nhảy tường. Trong tiếng quát, bóng xanh trên không trung đột nhiên thu lại. Tiếng rít sắc bén phản kích trở ra. Đuôi trượng đánh thẳng vào huyệt thừa tương của đối phương nhanh đến cực điểm. Tạ Hoành Chí không ngờ chiêu thức đối phương lại quái dị như vậy, liên tiếp ba chiêu đều hụt. Không kịp nghĩ ngợi, y trầm người xuống, mắt tinh bắn ra rồi quát lớn. Ân trạch quản bị, kiếm mang bạo trướng hồng ảnh như đổ từ trời xanh xuống. Lưỡi kiếm lúc ẩn lúc hiện hóa thành vô số thanh kiếm tầng tầng lớp lớp trùm lấy lão khất cái. Phi miểu tử cái vừa chạm đất đã mất dấu của đối phương. Kiếm quang lạnh lẽo, chói lòa khiến lão không khỏi hít ngược một hơi lạnh. Lão co người nhấc chân phải lên trúc trượng xoay chuyển tuyệt chiêu. Cản cẩu nhập động tung ra. Tầng tầng khí kình bắn ra ngoài. Cây trượng sành bảo vệ toàn thân lão xoay tích như con quay. Tạ Hoành Chí nhận ra ngay chiêu này chính là chiêu lúc nãy Lý Kiếm Minh dùng để thoát khỏi kiếm võng của mình. Y cười lạnh một tiếng, gia tăng chân lực dồn đủ công lực bắn tới. Chỉ nghe hai tiếng kêu quái, tài lão khất cái buông lỏng trúc trượng bị kiếm chém trúng. Lực đạo như núi đè từ trên kiếm truyền tới khiến lão không giữ nổi, trúc trượng lập tức văng khỏi tay. Còn lão thì bị hất văng ra xa 6 thước, ngã sóng xoài xuống đất. Kiếm thế của Tạ Hoành Chí vừa khựng lại còn chưa kịp thu chiêu, bỗng nghe một tiếng trường khiếu. Trước mắt ngân quang lóe sáng, vô số kiếm ảnh đang xen chém xuống, sắc bén vô cùng bao trùm lấy thân của y. Lúc này y không kịp xuất chiêu, kinh hãi lùi liền nửa trượng mới thoát khỏi kiếm võng dữ dội ấy. Y hoành kiếm đặt ở trước ngực, tâm thần vừa định, ngẩng đầu nhìn lên mới thấy chính là Lý Kiếm Minh cầm đoạn kiếm xuất thủ. Đang định mở miệng bỗng cảm thấy đỉnh đầu lạnh toát, một nắm tóc đã rơi lả tả xuống. Lý Kiếm Minh hừ lạnh nói, hôm nay nếu không nể tình ngươi từng có ơn cứu mạng cho Tuệ Cầm, ta đã khiến máu của ngươi văng ra trong vòng 5 thước rồi. Chỉ là chém tóc của ngươi coi như trừng phạt sự cuồng vọng của ngươi đó. Lời còn chưa dứt, Tạ Hoành Chí đã xấu hổ đến đỏ bừng cả sắc mặt. Sắc diện của y lập tức biến đổi, y gầm lên một tiếng tung người nhảy vọt. Mặc kệ đầu tóc rối bù, trường kiếm dung lên thi triển cửu khúc tiễn thích. Người và kiếm hóa thành một đạo bạch hồng nhanh như điện chớp, mây bay lóe sáng chói mắt bắn thẳng tới. Lý Kiếm Minh vừa thấy kiếm ảnh bốc lên, cũng hú lên một tiếng, phi thân nhảy vọt, thân quang nở rộ. Kiếm ảnh chằng chịt đang thành một tấm kiếm võng lớn nghênh đón chính là chiêu tinh mạc mật mật trong tiểu lục thức. Trong khoảnh khắc điện quang quả thạch ấy, một tiếng phực phực vang lên, hai đạo kiếm hồng giao kích giữa không trung, song kiếm rung động dữ dội, hai bóng người tách ra. Khinh công của Lý Kiếm Minh tuyệt diệu vô song, khi thân hình sắp rơi xuống, chàng hít nửa hơi chân khí trong cơ thể lưu chuyển, xoay tròn hai vòng ở giữa không trung, rồi nhẹ nhàng nâng cao thêm hai trượng, đẹp mắt đến cực điểm. Chàng cất tiếng hú rồi từ ở trên cao lao thẳng xuống, tinh quang rơi ngược kiếm ảnh rực rỡ, đánh thẳng về phía Tạ Hoành Chí đang rơi xuống đất. Tạ Hoành Chí khi còn ở giữa không trung, trường kiếm vừa chạm phải kiếm của Lý Kiếm Minh, cổ tay lập tức cầm xuống, chân khí theo đó tàn đi, không sao nhấc lên được nữa, liền rơi thẳng xuống đất. Hai chân y bịch một tiếng chạm đất, lập tức thấy trên trường kiếm đã sứt mẻ mấy chỗ. Y kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lạc Tinh Truy Hồn đang xoay hai vòng ở trên không. Y chấn động kêu lên: "Dân Long!" Nào ngờ lời còn chưa dứt, Lý Kiếm Minh đã mang theo uy thế sấm sét vạn quân từ ở trên cao trút xuống, kinh hồng ngàn đảo, tiếng rít vang dội, khí thế hùng vĩ vô song. Y nghiến chặt răng tung ra hai đại tuyệt chiêu uy lực cực mạnh trong Xạ Nhật kiếm pháp, quát lớn: "Tà Dương Diệu Diệu!" Chỉ thấy mũi kiếm của y liên tiếp đâm ra sáu chiêu, chính phản kỳ tuyệt, hư ảo vô cùng. Kiếm khí chói tai như phong lôi bạo phát, cuồng trào dâng lên. Lý Kiếm Minh ở giữa không trung chợt thấy uy thế, ở trong lòng chàng cũng không khỏi giật mình. Một ý niệm lóe lên nhanh như tia chớp, chàng dẫn kiếm thu lại chiêu tinh mạc mật mật phản thủ dung kiếm. Thế kiếm dụng về vô cùng, cứ như lao đầu vào chỗ chết, xông thẳng vào dòng kiếm dày đặc của đối phương. Tiếng kinh hô vang lên khắp đám đệ tử cái bang, trước đó họ chỉ thấy một đạo ngân quang lượn lờ trên không, không nhìn rõ thân hình của Lý Kiếm Minh, lúc này lại thấy chàng một kiếm lao thẳng xuống, rơi vào dòng kiếm trắng xóa, sao không kinh hãi cho được. Chỉ trong chớp mắt, Lý Kiếm Minh đã xông thẳng xuống, chỉ nghe soạt soạt hai tiếng, dòng kiếm trắng mênh mông kia bị phá ra một lỗ lớn. Chàng vừa chạm đất, đoạn kiếm lật lên, mũi kiếm bật cao, chỉ thẳng vào huyệt u môn trước ngực của đối phương. Còn kiếm thế bao phủ lại, khóa chặt ba huyệt, Thông Cốc, Thương Khúc, Âm Đồ, chiêu thức cực tuyệt vô song. Tạ Hoành Chí nhớ rất rõ khi còn học Xạ Nhật kiếm pháp, từ sư phụ vị ân sư đã từng nói rằng chiêu quy lực mạnh nhất trong đó chính là Tà Dương Vô Quang, còn chiêu biến quá rườm rà nhất chính là Tà Dương Diệu Diệu. Bởi trong chiêu này có đủ 6 lần 6, tổng cộng là 36 kiếm, không có một kiếm nào là thực chiêu, toàn là hư chiêu. Nhưng trong thiên hạ không ai nhìn thấu được ảo diệu bên trong, nên đều bị mê hoặc, đến khi chiêu thức kết thúc thì ngược lại, chính binh khí của mình làm bị thương. Nếu đối thủ có thể nhìn thấu hư thực trong đó thì công lực tất vượt xa mình, và Xạ Nhật kiếm pháp rốt cuộc cũng không thể thắng. Nhưng cơ hội ấy cực kỳ hiếm hoi. 300 năm nay kể từ khi kiếm pháp này sáng lập cho đến giờ, chưa từng có ai phá giải được. Lúc này tận mắt thấy Lý Kiếm Minh một kiếm lao xuống, trên mặt còn mang nụ cười nhàn nhạt, tựa như đã hiểu rõ quyền cơ, khiến cho y kinh hãi tột độ. Nhưng còn chưa kịp chuyển ý niệm thì trường kiếm trong tay đã bị chém cục một đoạn, toàn bộ thế kiếm lập tức bị phong kín. Y kinh hồn tán đổm, gầm lên một tiếng phản thủ, nghênh kiếm xoay sống kiếm ra ngoài, cổ phát vô cùng, phát ra một chiêu Tà Dương Vô Quang. Thân hình vừa dịch chuyển, 36 đại huyệt trên toàn thân của Lý Kiếm Minh đều bị phủ trùm trong kiếm thế, chiêu thức quả nhiên lợi hại đến cực điểm. Lý Kiếm Minh vừa thấy đối phương xuất chiêu không khỏi kinh ngạc, không ngờ trên đời lại có kiếm chiêu như vậy. Kiếm thuật thông thường đều lấy mũi kiếm hướng ra ngoài, đã thương địch, nào ngờ còn cách dùng lưỡi kiếm chĩa vào bên trong, lấy chui kiếm khắc chế đối phương, chẳng khác nào là tự sát. Nhưng ngay trong khoảnh khắc kinh ngạc ấy, đồng giáp trước ngực của chàng đã bị chui kiếm đối phương đập trúng trong hai tiếng bụp bụp. Chui kiếm trơ nhẵn kỳ lạ ấy đã điểm thẳng đến huyệt mi tâm của chàng. Chàng quát khẽ một tiếng, không còn suy nghĩ, tuyệt chiêu vô địch trong tiểu trúc lục thức, Lạc Lạc Tiêu Hán tung ra. Kiếm thế mở rộng, phong lôi cuộn dậy, ngân hồng khép mở đã bao trùm toàn bộ thân hình của Tạ Hoành Chí. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn đoạn lưỡi kiếm lóe lên ngoài vòng kiếm bạc rồi biến mất. Kiếm quang thu lại, trong tay Lý Kiếm Minh trên mũi đoạn kiếm dính bốn mảnh tàn nhẫn bị chém đứt. Chàng mím chặt môi chau mày nhìn đầu chui kiếm. Còn Tạ Hoành Chí thì tay phải ôm lấy vai trái, ở đó là một vết máu dài, máu rỉ ra từ áo bào rách nát. Tóc tai rối bù của y đã xõa xuống mặt che khuất gần nửa khuôn mặt. Nhưng từ sau màn tóc ấy, ánh mắt phẫn nộ bắn ra lại đáng sợ đến rợn người. Trương Khắc Anh vội vàng lao đến lo lắng kêu lên: "Trưởng môn!" Tạ Hoành Chí dùng tay trái gầm lên thô bạo tránh ra. Lúc này cơ mặt của y co giật liên hồi, hàm răng trắng nghiến kèn két. Y chậm rãi bước lên một bước. Lý Kiếm Minh khẽ rung tay phải, những mảng tàn nhẫn dính trên kiếm rơi lả tả xuống đất. Chàng chăm chú nhìn Tạ Hoành Chí, kẻ lúc này chẳng khác nào là một con giả thú bị thương. Ở trong lòng dâng lên những cảm xúc khó nói thành lời. Nhưng chàng hiểu rất rõ, chàng không chỉ làm tổn thương thân thể Tạ Hoành Chí mà còn đâm sâu vào trái tim của đối phương. Cảm giác ấy trước kia chàng đã từng nếm trải qua rồi. Tạ Hoành Chí dường như mang nặng ngàn cân, chậm rãi bước lên hai bước. Y hít sâu một hơi, song tay áo khép lại đột nhiên quát lớn một tiếng, đẩy ra một luồng khí công hùng hậu. Lý Kiếm Minh lập tức cảm thấy trong không khí dâng trào một luồng khí nóng khô dữ dội, tự như là một khói lửa đang lao đến, thiêu đốt khiến tim người run rẩy. Chàng khẽ hừ một tiếng, tay trái vươn lên chỉ thấy trong lòng bàn tay hiện ra một quần sáng đỏ rực, trong suốt lưu chuyển hồng quang bắn ra bốn phía. Song mục của chàng mở lớn, tay trái chậm rãi đẩy ra, một luồng kình khí cuộn trào dâng ngập không trung lan tỏa rồi cuốn đi. Bùng! Một luồng kình khí cương mãnh vô song va chạm vào nhau phát ra tiếng nổ trầm đục như sấm rền. Trong khoảnh khắc, tuyết băng tung tóe, mảnh băng văng lên khắp nơi. Thân hình của Lý Kiếm Minh lảo đảo một cái lùi lại một bước, nửa bên mặt đỏ rực của chàng càng thêm thẫm lại. Bàn tay khẽ rung nhưng hồng quang vẫn lưu chuyển không ngừng rực rỡ chói mắt. Sau làn băng tuyết tung bay, Tạ Hoành Chí cao mài sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy ôm lấy bụng, hít gấp dài hơi rồi không nhịn được há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Y khàn giọng nói: "Cuối thu năm sau qua sơn lũng kiếm, ta sẽ lại lĩnh giáo thủ đoạn của người." Lý Kiếm Minh nghiêm nghị gật đầu, màu đỏ trên mặt trái dần nhạt đi. Chàng chậm rãi hạ tay trái, trà đoạn kiếm vào vỏ, lặng lẽ nhìn trưởng môn điểm thương trước mặt. Tạ Hoành Chí quay đầu nhìn Trương Khắc Anh, lại liếc bốn đoạn tàn nhẫn ở dưới đất, rồi lặng lẽ bước ra khỏi cốc. Tuy là bại trận nhưng bóng lưng của y vẫn hiện lên cứng cỏi kiên định, bởi từng bước chân vẫn vững vàng. Lý Kiếm Minh nhìn theo bóng hai người khuất dần sau vách núi, chàng lắc đầu thở dài một tiếng đầy chán nản. Chàng còn chưa kịp xoay người thì đã nghe trong cốc vang dậy tiếng hoan hô: "Lạc tinh tri hồn, thiên hạ chi hùng." Tiếng thở dài kia lập tức bị tiếng reo hò khơi dậy hào khí. Trên gương mặt mỉm cười của chàng lúc này càng toát lên vẻ tuấn tú phi phạm. Chàng quay sang lão khất cái hỏi ban chủ: "Người không sao chứ?" Lão khất cái sờ sờ chòm râu lởm chởm dưới cằm, khịch khịch cái mũi đỏ ửng nói: "Không sao, chỉ có điều cái mông bị ngã làm hai nửa thôi." Lão lắc đầu lớn tiếng hô: "Đệ tử cái bang đâu cả rồi, đi uống rượu, trưởng lão họ Lý mời khách." Trong tiếng hoan hô vui mừng lại vang lên, Lý Kiếm Minh lắc đầu cười nói: "Bang chủ, người chặt ta một nhát tre này không nhẹ đâu." Lão khất cái cười ha hả: "Ta biết trong túi của ngươi có tiền, có sao đâu. Ta còn đang lo cho nửa phần bánh nướng dầu quẩy hôm qua ăn chưa đủ no đây." Lý Kiếm Minh cau mày nói: "Ta còn phải vội đi." Lão khất cái vừa nghe liền la lên: "Ây chà, người lại ăn quỵt hay sao? Uống xong một bữa rượu rồi hả tính tiếp?" Lão ngập ngừng một chút nước bọt rồi nói tiếp: "Ta sẽ lập tức sai đệ tử trong bang điều tra rõ hư thực và vị trí của Giang Nam Hành Cung cho ngươi." Lý Kiếm Minh nói: Vậy thì 14 ngày sau, đúng giờ ngọ, chúng ta gặp lại nhau tại Hàng Châu. Lão khất cái gật đầu cười hớn hở. Hôm đó đúng là đêm 30 Tết, xem ra ta lại được ăn thêm một bữa nữa rồi. Lý Kiếm Minh cười đáp, tất nhiên rồi, sao có thể thiếu người được. Nói xong hai người cùng theo đám đệ tử cái bàn đi ra khỏi cốc, chậm rãi rời khỏi nơi này. Buổi sáng sớm tinh mơ, đại địa vẫn còn đang say ngủ, chưa tỉnh dậy. Trên những tàn cây khô khốc treo đầy từng chuỗi băng dài, mặt đất đóng băng lại phủ lên một lớp tuyết trắng dày. Trong không khí hơi lạnh thanh khiết lặng lẽ trôi đi, làn sương trắng dày đặc bao trùm không gian tĩnh lặng này, mịt mờ khắp nơi, gió sớm không thổi tan, nắng đông không xuyên lọt. Cả vũ trụ dường như đã hóa thành biển sương mênh mông mờ mịt tĩnh lặng. Nga Mi Sơn vừa như hé mắt tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mây đen dày đặc, khẽ nhíu mày thở dài phiền muộn. Tiếng chuông đầu tiên vang lên từ kim đỉnh. Bon, bon. Tiếng chuông ngân dài, tiếng u buồn. Tiếng chuông trong trẻo mang đôi cánh khỏe khoắn bay đi rất xa. Âm thanh lan tỏa giữa rừng núi quấn quýt trong vòng tay sương trắng, rồi lại bay về những thung lũng xa xăm. Sương vẫn dày không tan, không nhạt, vẫn mênh mang như cũ. Bỗng nhiên sương trắng cuộn lên dữ dội, bị xuyên thủng thành một lỗ lớn tản ra bốn phía. Trong sương một bóng người lao ra đứng giữa khoảng trống. Người ấy hít mạnh hai hơi, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Ngẩng đầu nhìn bóng đen mờ ảo trong sương, hắn trầm giọng cảm khái. Cuối cùng cũng tới Nga Mi Sơn rồi. À, giờ là giờ nào đây? Ta đã đi liền 5 ngày 5 đêm, gần như quên mất ngày tháng. Tuyết hồng hình như hôm nay sẽ xuống tóc. Nói tới đây hắn hừ lạnh một tiếng, giọng trầm xuống Nga Mi Sơn. Nếu ngươi vô tình ban cho nàng vận mệnh như vậy thì ta sẽ dùng máu tươi rửa sạch nơi này. Ta Lý Kiếm Minh xin thề. Giọng nói tràn đầy ý chí kiên quyết. Hắn tin rằng mình có thể làm được, nhưng rồi hắn khựng lại thở dài nói tiếp. Chỉ mong ta không phải làm thế đến mức ấy, bởi máu ở trên tay ta đã chảy quá nhiều rồi, ta không muốn nhuốm thêm máu tanh nữa. Chàng hít sâu hai hơi thầm nghĩ. Ta đã 5 ngày 5 đêm không ăn không ngủ. Thân thể còn chịu được, nhưng chân khí đã tiêu hao quá nhiều. Nếu không kịp bổ sung, lát nữa sợ xảy ra giao đấu làm sao ta có thể toàn thân trở ra. Thế là hắn khoanh chân ngồi xuống đất, chậm rãi hít thở vận công điều tức. Cái lỗ lớn nhất trong xương do chưởng lực của hắn đánh ra dần dần khép lại, xương trắng cuộn cuộn một lúc đã lại bao phủ lấy thân hình của hắn. Đại địa vẫn tĩnh lặng, thỉnh thoảng một tiếng chuông xa vọng lại vọng xuống từ ngôi chùa trên kim đỉnh. Đợi đến khi chân khí trong cơ thể của Lý Kiếm Minh vận hành tròn 2 chu thiên, hắn bỗng đứng bật dậy. Lúc này, mọi sự mệt mỏi tích tụ suốt mấy ngày liền đều tiêu tan không còn. Cảnh tượng mấy hôm trước phá tan 3 đại trận lại hiện lên trong đầu của hắn. Hắn nhướng mày kiếm thầm nghĩ. Rốt cuộc 3 chiêu vô địch của sư môn quả nhiên là cái thế vô song. Kiếm ta vừa xuất đã phá được chiêu tà dương vô quan, uy lực kinh người của chữ môn điểm thương. Lạc tinh tri hồn, thiên hạ chi hùng. Nhìn bộ mặt như đưa đám của lão hòa thượng Thiếu Lâm, ta lại buồn cười. Nhưng hắn thở dài lẩm bẩm, nhưng dù ta là thiên hạ chi hùng, vẫn không bảo vệ được người mình yêu. Không ngờ thiên ngô lệnh của Hà Sáu Sát Quân lại có uy lực lớn đến như thế, khiến ngài cao bàn chủ cái bàn cũng do dự không dám động, để hắn an nhiên rời đi. Chỉ trách tên trưởng môn điểm thương khốn kiếp kia cứ bám riết lấy ta. Nếu không dùng 3 chiêu vô địch đã thương hắn, e rằng ta cũng không thoát thân được. Nhưng dù vậy, Tuệ Cầm Tỷ vẫn bị bọn chúng bắt đi. Dám hẹn ta nửa tháng sau đến Hàng Châu, tới Giang Nam hành cung, ta Lý Kiếm Minh. Chuyến này nếu không biến cái hành cung ấy thành tro bụi thì uổng là chưởng môn Thanh Hư Môn, uổng là Lạc Tinh Tri Hồn, thiên hạ chi hùng. Hắn siết chặt chuôi trường kiếm bên hông, trường khiếu một tiếng xong, tay áo tung ra, thân hình bay vút lên. Trong xương song mục của hắn như điện, ánh sáng lóe lên, thân người tựa như sao băng điện xẹt lao đi như gió. Chỉ qua hai lần nhảy vọt, hắn đã bắt đầu đặt chân lên sườn núi Nga Mi. Hai tay áo phất mạnh về sau, thân hình bật vọt ra ngoài bãi trượng, chỉ mũi chân điểm nhẹ lên ngọn cành cây. Hắn lại bay lên với một tốc độ nhanh đến kinh người. Khi đã lên tới lưng chừng núi, đột nhiên một tràng chuông dồn dập vang lên từ kim đỉnh liên tiếp. Những tiếng kêu thảm thiết xé toạc không khí yên tĩnh vọng khắp núi rừng. Ở trong lòng hắn lúc này giật mình thầm nghĩ, chẳng lẽ Nga Mi Sơn xảy ra biến cố gì? Chẳng lẽ lại có kẻ dám đến Nga Mi Sơn quấy phá hay sao? Quả ra hắn chỉ tưởng chỉ có mình mới dám xông độc thân một kiếm xông lên Nga Mi, chấn nhiếp thiên hạ, còn người khác thì không dám. Hắn hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể cuộn trào, thân hình tăng tốc lao vút lên cao hơn nữa. Đột nhiên một tiếng rú thảm vang lên từ trên đỉnh đầu, gió rít ào ào, một bóng người khổng lồ rơi thẳng xuống. Lý Kiếm Minh vừa vượt qua sơn yên, nghe tiếng kêu liền dõi nhìn, chỉ thấy một người từ trên vách núi cao chót vót rơi xuống với một tốc độ cực nhanh. Chàng quát khẽ một tiếng, ý niệm xoay chuyển như tia chớp, thân hình nhanh như điện bỗng khựng lại, cưỡng ép nghiêng người sang một bên. Hai tay hắn vỗ mạnh xuống đất, thân hình bắn vọt lên như tên rời cung, lao thẳng về phía người đang rơi xuống. Hắn quát khẽ, giận khí phát lực, mày kiếm dựng lên, tay phải phất nhẹ, một luồng kinh khí đánh ra làm chậm bớt đà rơi của người kia. Tay áo phải hắn cuộn lên trong không trung đã đỡ lấy thân người của kẻ ấy. Vừa tiếp được người, tay hắn trầm xuống, bản thân lập tức rơi theo. Cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy bên dưới là vực sâu ngàn trượng đá lởm chởm, giữa đó có một dòng nước nhỏ như dải lụa bạc uốn lượn chảy quanh. Hắn hừ lạnh một tiếng, xong một mở to, tóc râu dựng đứng, toàn thân áo xám phồng lên dữ dội. Chân khí trong cơ thể vận hành cực nhanh, một vòng dưới chân của hắn liên tiếp đạp mấy cái, tay trái dùng ra một nửa vòng cung hoàng mỹ. Lập tức thân hình xoay nửa vòng sang phải, trượt chéo lên sườn núi. Đứng dựng lại, hắn thở ra một hơi, mái tóc dựng đứng lập tức mềm xuống, áo bào phồng lên cũng áp sát trở lại thân người. Hắn cúi đầu nhìn người mình cứu ở dưới đó, liền kinh hãi kêu lên, à không phải là Pháp Vĩnh hay sao? Tại sao hắn ra như thế này chứ? Người hắn thấy là một trung niên hòa thượng, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đen sạm, chính là trụ trì Pháp Vĩnh của Kim Cang Tự, người hắn từng gặp vài tháng trước trên Nga Mi. Lúc này sắc mặt Pháp Vĩnh đen sì, khóe miệng treo một vệt máu dài, hơi thở yếu ớt vô cùng. Lý Kiếm Minh kinh hãi thầm nghĩ, chắc chắn là trúng độc trước rồi lại bị chưởng lực của đối phương đánh trọng thương nên mới thành ra như thế này. Lý Kiếm Minh lập tức khoanh chân ngồi xuống, tay áp sát vào huyệt mệnh môn sau lưng của Pháp Vĩnh, truyền chân khí sang. Hắn nhíu mày thở dài nghĩ, tâm mạch đã đứt, kinh mạch toàn thân lại bị độc khí xâm nhập ăn mòn, xem ra đã là vô phương cứu chữa. Ta chỉ có thể giữ lại cho hắn một hơi thở cuối cùng, hỏi hắn cho rõ mọi chuyện. Nghĩ vậy, chàng lại truyền chân khí qua lòng bàn tay bảo vệ sinh cơ cuối cùng nơi tim của Pháp Vĩnh. Tay phải nhanh chóng điểm mấy huyệt trên người của đối phương, rồi nhẹ nhàng vỗ một cái lên đỉnh đầu. Pháp Vĩnh kêu lên một tiếng, chậm rãi mở mắt. Hắn thở hổn hển hai hơi, ánh mắt vô thần nhìn Lý Kiếm Minh yếu ớt nói, đây là đâu? Ta đã chết rồi sao? Lý Kiếm Minh hỏi, người chưa chết, đây là Nga Mi Sơn. Nói cho ta biết, là ai đã thương ngươi vậy? Chàng vừa nói tới đây, Pháp Vĩnh bỗng co giật cơ mặt, ở trong mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng. Hắn rung giọng nói, Lạc Tinh Truy Hồn, ngươi là Lạc Tinh Truy Hồn sao? Phải, chính là ta. Nhưng ngươi đừng sợ, hãy cho ta biết, ai đã làm ngươi bị thương, còn Lưu Tuyết Hồng thì sao? Nàng đã xuống tóc chưa? Khóe mắt của Pháp Vĩnh trào ra một giọt lệ, giọng rung rung nói: Ngũ Độc Môn là người của Ngũ Độc Môn lên núi chúng tôi rồi. Lý Kiếm Minh kinh hãi hỏi: Ngũ Độc Môn? Lời vừa dứt, ở phía sau lưng của hắn chừng năm trượng bỗng vang lên một giọng lạnh lẽo âm trầm: Chính là Ngũ Độc Môn đây tiểu tử. Người lo chuyện bao đồng hôm nay khó toàn mạng. Lý Kiếm Minh nghe vậy chỉ khẽ cười nhạt một tiếng, sát khí trên mặt của chàng lập tức dâng tràn. Hắn thậm chí không quay đầu lại, chỉ trầm giọng hỏi tiếp: Pháp Vĩnh nói cho ta biết Tuyết Hồng thế nào rồi? Pháp Vĩnh khàn giọng đáp: Nàng vẫn bình an, hiện đang ở trong dạng Phật tự trên Kim Đỉnh. Môi của y khẽ mấp máy, giọng yếu ớt nói: Đại hiệp, xin vì tình nghĩa với sư muội lưu cứu lấy bản phái của chúng tôi, đánh đuổi Ngũ Độc Môn. Ánh mắt y đầy vẻ cầu khẩn, nước mắt lưng tròng, hơi thở càng lúc càng gấp. Hai mắt của Lý Kiếm Minh nhìn thẳng vào ánh mắt của Pháp Vĩnh. Hắn nhìn thấy trong đó một linh hồn lương thiện, một lời cầu xin tuyệt vọng. Hàm răng của Lý Kiếm Minh cắn chặt, môi của chàng mím lại. Đột nhiên hắn quát khẽ một tiếng, thân hình không hề lay động, tay trái dùng mạnh về phía sau. Một tiếng thét thê lương kéo dài vang lên ở phía sau, tiếp theo là tiếng thân người nặng nề rơi xuống đất. Lý Kiếm Minh hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn Pháp Vĩnh trên gương mặt tái nhợt kia vẫn còn phản phất nụ cười nhẹ. Ở trong lòng hắn trăm mối xoay dần, hắn đã cảm nhận rõ sinh cơ của đối phương đang nhanh chóng tiêu tan. Hắn thở dài gật đầu nói: Được. Khóe miệng của Pháp Vĩnh khẽ động thì thào một tiếng: A Di Đà Phật. Trong tiếng niệm Phật ấy, Pháp Vĩnh đã khép mắt lại, hơi thở đoạn tuyệt. Lý Kiếm Minh đặt thi thể của y xuống đất, bật người đứng thẳng. Chàng liếc nhìn cái xác áo đen ngã lăn ra đó sáu trượng, hừ mạnh một tiếng, tay phải khẽ rung, giữa tiếng long ngâm vang dội, một đạo ngân quang bắn vút lên, tinh quang tung tóe khắp không trung. Hắn trầm giọng quát: Giết! Một tiếng hú xé gió vang lên, tuyệt đỉnh khinh công Độc Môn Lưu Tinh Phi Thể được triển khai. Chỉ thấy một đạo hồng ngân xé trời bay vọt lên cao, bao bọc trong đó là một bóng người mờ nhạt. Tiếng hú còn vang vọng giữa núi rừng, đạo ngân hồng kia đã xuyên qua rừng rậm, lao thẳng lên vách đá dựng đứng. Xa xa tiếng chuông trên đỉnh núi đã ngưng, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm xen lẫn cả tiếng cười đắc ý vọng xuống từ Kim Đỉnh. Kim Đỉnh lại một lần nữa máu tươi nhuộm đỏ. Khi Lý Kiếm Minh nhảy lên đến vách đỉnh, trước mặt của hắn đã thấy quảng trường trước Kim Cang Tự ngổn ngang hơn 10 cái xác tăng nhân. Máu tím đen chảy loang trên mặt đất, trông mà rợn cả tim gan. Ánh mắt của hắn quét nhẹ hai lượt, thân hình đã lướt lên như gió, nhảy thẳng lên mái của Kim Cang Tự. Hắn nhắm hướng tiếng kêu thảm truyền tới, thi triển Lưu Tinh Phi Thể. Thân pháp nhẹ như yến lướt mây bay, vút lên ngọn trúc xanh rợp trời, đạp lá trúc mà đi. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã tới rìa của một quảng trường lớn. Đứng trên mép rừng trúc, hắn nhìn thấy trên quảng trường rắn độc chi chích tụ lại thành một vòng tròn khổng lồ, dây chặt hơn 10 vị hòa thượng ở giữa. Ở dưới đất lại còn nằm la liệt mấy chục thi thể. Những hòa thượng kia dường như bị tập kích bất ngờ, trong tay không hề có binh khí. Mỗi người lưng tựa lưng kết thành hai vòng, song chưởng dựng đứng chăm chú nhìn những con rắn đang thè lưỡi đỏ như máu. Ở trung tâm dòng người, một lão hòa thượng lông mày xám, râu hoa râm, sắc mặt tro xám, đang ngồi xếp bằng vận công khử độc. Hiển nhiên là trúng độc nặng nên mới được bảo vệ ở giữa. Thì lực của Lý Kiếm Minh vượt xa thường nhân, lúc này đã nhìn rõ dung mạo của lão tăng ấy. Chàng khẽ kêu ồ một tiếng, thầm nghĩ: Chẳng phải đây là Từ Bi La Hán Tỉnh Quyển Đại Sư hay sao? Lão là người thương yêu Tuyết Hồng nhất, xem ra đã bị rắn độc cắn rồi. Chàng đang định phi thân xông vào chém sạch đám rắn thì từ ở trong gian nhà cao lớn bỗng nhảy ra ba đại hán áo đen. Một tên trừng mắt quát lớn: Tỉnh Quyển, ngươi còn không giao Ngũ Độc lên phù ra sao? Chẳng lẽ thật sự không muốn sống nữa? Hắn cười lạnh cuồng ngạo, không có giải độc của bản môn, ngươi đừng mong sống sót. Chưởng môn lúc này đã lên kim đỉnh tìm Tinh Hư lão trọc tính sổ, lão ta cũng chẳng dám hó hé nửa lời đâu. Ta khuyên ngươi nên nói ra chỗ cất giấu ngũ độc lệnh phù. Tên đứng bên trái mày rậm mắt to, thấy đám hòa thượng không phản ứng gì liền nói giận quát. Các người đúng là rượu mời không uống, đòi uống rượu phạt, xem bách xà đại trận của ta. Hắn vừa dứt lời liền quýt sáo một tiếng quái dị, trong miệng phát ra hai tiếng kỳ quái. Lập tức mấy tiếng xì xì vang lên, đàn rắn cuộn mình chuyển động ngàn đầu chui ra nhi nhúc, tranh nhau trường tới. Trong tiếng quát, các hòa thượng đồng loạt xoay chưởng đánh ra. Những con rắn bò tới lập tức bị đánh văng. Tuy giết chết không ít nhưng xà trận vẫn điên cuồng tiến lên. Đúng lúc ấy, một tiếng hú dài vang dội khiến cho cả rừng trúc rung lên xào xạc. Trong tiếng hú ấy, một đạo hồng ngân xé trời như điện quang bắn ra sáu trượng rơi thẳng giữa đàn rắn. Ngân quang cuộn lượn, tung hoành chuyển động, dạng điểm bạc sáng bắn tung tóe. Ngay lúc đó máu tươi văng khắp nơi, xác rắn bị hất bay ra ngoài trượng xa, rơi rải rác tứ phía. Ba đại hán kia vừa thấy uy thế kinh người lại sợ đến chết lặng, nửa khắc sau mới hoàn hồn cùng quát lớn: thằng nào dám! Lời chưa dứt, ngân hồng đã đổ ngược trở lại khiến cho cả ba cuốn cuồng song chưởng giao nhau lùi gấp bước nghênh địch. Nào ngờ đạo hồng quang kia vẫn chưa khựng lại trước mặt của họ, ánh sáng thu liễm hiện ra một thiếu niên áo trắng tuấn tú. Lý Kiếm Minh mài dựng kiếm, sắc mặt như sương lạnh: các ngươi là người của ngũ độc môn? Ba tên kia nhìn nhau, một tên đứng giữa đáp: phải, chúng ta là người của ngũ độc môn, xin hỏi thiếu hiệp là ai? Lý Kiếm Minh cất tiếng cười sang sảng rồi đột nhiên thu lại, giọng lạnh như băng: ta là Lạc Tinh Truy Hồn. Vừa nghe bốn chữ ấy, sắc mặt của ba người kia đại biến. Tên bên trái rung giọng: người Lý Kiếm Minh lạnh lùng nói, chính là ta. Hắn cười nhạt: ta đến lấy mạng các ngươi đây. Lời vừa dứt, ba tên đồng loạt quát lớn, phất tài tung ra một đám bột đỏ, mùi tanh hôi lập tức tràn ngập không khí. Cả ba quay đầu bỏ chạy lao về phía kim đỉnh, không dám ngoái đầu lại. Nào ngờ mới có chạy được hơn trượng, bên tai đã vang lên một tiếng cười lạnh. Kinh hãi, cả ba cùng dung tay ngược lại. Ba con tiểu xà màu xanh bắn giọt ra phía sau. Rắn vừa rời tay, chỉ nghe hai tiếng xì xì, trước mắt đã hiện lên một đạo ngân hồng. Lạc Tinh Truy Hồn như quỷ ảnh đã đứng ngay trước mặt của họ. Ba đại hán này cũng có chút công lực, liền mượn đà lao tới, dốc toàn thân nội lực đồng loạt đánh ra một chưởng. Lý Kiếm Minh mỉm cười nhạt: không thấy lưu các ngươi. Tay áo trái của hắn khẽ phất, ống tay rộng lớn tựa như thiết bản dựng đứng giữa không trung, nghênh thẳng ba luồng chưởng phong. Ba tiếng rên trầm vang lên, ba thân người bay ngược ra ngoài lộn mấy vòng rồi nặng nề ngã xuống đất. Lý Kiếm Minh không thèm nhìn ba cái xác chết ấy, ngửa mặt phát ra một tiếng hú, thân hình giọt cao năm trượng lao thẳng về phía kim đỉnh. Khi thân thể của hắn bay lên, hắn nhìn rõ khắp mặt đất, đầy cả xác rắn, tất cả đều bị thần kiếm của hắn chém đứt. Hắn biết Từ Bi La Hán lúc này đã thoát hiểm, bèn trực tiếp hướng dạng Phật tử mà đi, chuẩn bị cứu Lưu Tuyết Hồng cùng giải dây cho phái Nga Mi. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đến kim đỉnh. Thân chưa chạm đất, tiếng kêu thảm lại truyền tới. Hắn hít sâu một hơi, không theo lối chính mà tung người bay giọt sáu trượng đáp xuống vách đá. Tài áo quét ra, cuốn theo một tên đệ tử của ngũ độc môn đang lao tới, rơi thẳng xuống vực sâu. Thân hình của hắn nghiêng mình lướt tới quảng trường đứng vững. Ánh mắt quét khắp chiến trường, ngay cả hắn cũng không khỏi rùng mình. Đầy rẫy các loại độc vật hình thù quái dị đang bò lổn nhổn khắp nơi. Hóa ra tinh nhuệ của phái Nga Mi lúc này đều tập trung trước kim đỉnh tự, lưng dựa đại điện, đối diện một đám đại hán áo đen hai bên đang giằng co. Cổng chùa cao lớn đóng chặt, nhưng rõ ràng vừa trải qua một trận ác chiến. Tường gốc và cửa gỗ đều dính đầy máu, thi thể chồng chất ở trên đất. Đám áo đen bày thành nửa vòng trận thế, phía sau là độc xà, rết lớn, nhện, cốc, bò cạp, hàng vạn con đang chuyển động. Lý Kiếm Minh châu mài da đầu tê dại lẩm bẩm, không chỉ có rắn còn có cả rết lớn như thế kia, nhện độc. Ồ, kia hẳn là bò cạp, nhưng làm sao họ mang được từng ấy độc vật lên trên núi này? Hắn ẩn thân ở bên rừng thông, suy tính nên cứu Tuyết Hồng trước hay đánh vào Ngũ Độc Môn trước để tìm người chủ sự của Nga Mi. Đang trầm tư, bỗng một tiếng Phật hiệu như sấm nổ vang lên giữa chiến trường. Hắn giật mình kinh hãi, đây chẳng phải là sư tử hống của Phật môn sao? Ai có nội lực thâm hậu đến như thế? Ngẩng đầu nhìn chỉ thấy dạng Phật tử lúc này mở rộng sơn môn. Từ trong bước ra một đoàn người, dẫn đầu là một lão hòa thượng lông mày dài, râu trắng, thần sắc trang nghiêm, song chưởng hợp chữ thập, bước đi vững như núi. Theo sau là mấy lão tăng tài áo rộng, giày cỏ cùng ba ni cô trung niên, tất cả đều cúi đầu niệm Phật. Lão hòa thượng lông mày dài bước xuống thềm đá, liếc nhìn đống thi thể ở bên góc tường. Hai mắt mở ra tinh quang bắn mạnh, mày dài khẽ động rồi lại khép mắt, trầm giọng niệm một câu Phật hiệu. Lão đi đến trước đám tăng nhân không nhìn thêm ai, trong tiếng cúi lại cung kính của mọi người, bước đến trước đám áo đen chừng nửa trượng mà đứng lại. Ngẩng đầu lên lông mày run rẩy, lão cất giọng A Di Đà Phật, vị nào là chưởng môn Ngũ Độc? Đám áo đen xôn xao, một giọng nữ trong trẻo vang lên, ta chính là chưởng môn Ngũ Độc môn. Lão hòa thượng, ngươi có phải là Tỉnh Hư đại sư? Tỉnh Hư nhìn rõ dung mạo người nói, thoáng giật mình, thì ra thí chủ là chưởng môn Ngũ Độc môn. Lão nạp Tỉnh Hư xin hỏi, hôm nay thí chủ đại binh phạm Nga Mi là vì cớ gì? Lời nói chưa xong, giọng như chuông bạc của nữ nhân lại vang lên, đại hòa thượng, ngươi còn nhớ Thiên Độc nương tử Từ Trinh Trinh hay không? Tỉnh Hư chấn động toàn thân, run rẩy hỏi gấp, ngươi là người thế nào của bà ta? Tiếng cười lại vang lên, giọng nữ nhân đáp, ta là con gái của bà ấy, Từ Quyển Tinh. Sắc mặt của Tỉnh Hư biến hẳn, hai mắt trợn to, râu tóc ở dưới cằm không gió mà bay. Lão kích động hỏi, ngươi, mẫu thân ngươi thế nào rồi? Từ Quyển Tinh hừ lạnh bình thản nói, bà ấy chết rồi. Lý Kiếm Minh từ đầu đã âm thầm định kế, muốn giúp cho Nga Mi đánh lui cường địch rồi mới hỏi tung tích của Lưu Tuyết Hồng. Nào ngờ đôi bên vừa đối thoại lại lộ ra một mối ân oán sâu xa. Trong bụng của chàng đầy nghi hoặc nhìn Tỉnh Hư đại sư, chỉ thấy vị cao tăng ấy sắc mặt mờ mịt, cơ mặt co giật không ngừng, trong ánh mắt ẩn chứa nỗi bi thương sâu thẳm, tựa như tinh thần vừa chịu một đoàn chấn động cực lớn. Vì thế, chàng khẽ lắc đầu lại tiếp tục ẩn thân bất động. Chỉ thấy Tỉnh Hư đại sư sắc mặt biến đổi trong chốc lát, lập tức trấn định lại rồi chậm rãi hỏi, trước khi nàng ấy chết, đã có nói những gì? Có phải vì thế nên mới bảo ngươi lên Nga Mi? Giọng nói trong trẻo kia lại vang lên, mẹ ta nói thiên hạ nam nhân không kẻ nào đáng tin, những kẻ bạc tình bội nghĩa đều đáng chết. Sau khi lừa gạt tình cảm của nữ nhân rồi, liền phủi tay bỏ đi, từ đó không hỏi han lấy nửa câu. Nói tới đây nàng bỗng hỏi, đại hòa thượng, ngươi nói loại đàn ông như thế có đáng giết hay không? Nam nhân có phải đều như vậy cả không? Tỉnh Hư đại sư dường như bị mấy lời ấy đánh trúng tận tâm can. Lão rên khẽ một tiếng đau đớn rồi gật đầu nói, đáng giết. Những kẻ ấy quả thật đáng giết. Từ Quyển Tinh bước lên hai bước nói, trước khi chết mẹ ta dặn ta đến đây hỏi người lấy Ngũ Độc lệnh phụ. Bà nói năm xưa thứ ấy bị một kẻ vô tình trộm mất. Tỉnh Hư đại sư gật đầu lẩm bẩm, phải, hắn còn trộm luôn cả trái tim của nàng nữa. Lời còn chưa dứt, Từ Quyển Tinh đã kêu lên, đúng vậy, mẹ ta cũng nói như thế. Ngươi sao lại biết? Tỉnh Hư đáp, ta quen biết mẹ ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, một lão hòa thượng đứng sau lưng của ông quát lớn: sư huynh, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Mê đồ đã ngộ, chân giác sớm chứng, huynh còn nhắc chuyện cũ làm gì? Từ Uyển Tinh buồn bã nói: mẹ ta vốn bảo ta giết ngươi. Nhưng bà thở dài rồi lại lắc đầu bảo: để ngươi tự mình sám hối. Nàng dừng lời lại một chút, giọng trở nên thấp hẳn: nhưng bà dặn ta phải hỏi ngươi một câu, cha ta là ai? Tĩnh Hư đại sư im lặng, từ ở trong ngực lấy ra một khối lệnh phù hình mũi tên màu vàng kim. Cánh tay phải hơi động, khối lệnh phù lập tức bật khỏi lòng bàn tay của ông ta, bắn thẳng ra ngoài. Lý Kiếm Minh nhìn rất rõ. Người phụ nữ áo đen quay lưng về phía hắn, chỉ giơ tay phải lên, dùng một thủ pháp cực kỳ tinh diệu đã thu gọn lệnh phù vào trong tay. Hắn đang kinh ngạc vì cánh tay vươn ra ấy trắng như tuyết ngọc, thì nữ nhân áo đen bỗng nghiêng đầu liếc về phía sau một cái. Ánh mắt của nàng khẽ động rồi lại quay đầu đi. Chỉ một cái liếc mắt ấy thôi, Lý Kiếm Minh đã hoàn toàn sững sờ. Thì ra chưởng môn Ngũ Độc Môn lại trẻ trung mỹ lệ đến như thế. Mà điều khiến cho hắn kinh ngạc hơn cả chính là dung mạo ấy giống hệt một người. Ủa, nàng chẳng phải là Lăng Ba Ngọc Nữ Chung Thanh Thanh hay sao? Vì sao nàng lại trở thành chưởng môn của Ngũ Độc Môn? Chẳng lẽ thiên hạ thật sự có người giống nhau đến như thế ư? Hắn không nhịn được kêu thầm ở trong lòng, đầu óc rối như tơ vò. Lúc này Tĩnh Hư đại sư khép đôi mày dài như khen ngợi mà nói: hảo công phu, quả đúng như mẹ ngươi năm xưa. Nói tới đây giọng của ông trở nên nghiêm nghị nói: hôm nay ngươi dẫn nhiều người như vậy, lại mang theo vô số độc vật lên Nga Mi để làm gì? Những đệ tử bổn môn có phải do ngươi giết? Từ Uyển Tinh khẽ cười nói: trước hết ngươi hãy nói cho ta biết cha ta là ai. Tĩnh Hư còn chưa kịp đáp, một lão hòa thượng ở phía sau đã tức giận bước lên quát: cha ngươi đã chết rồi, ngươi còn tới đây làm gì? Từ Uyển Tinh mỉm cười yêu kiều nói: thật sao? Nàng khẽ nâng tay phải, vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai rủ xuống trán, dáng vẻ dường như là không tin. Nhưng Lý Kiếm Minh lại nhìn thấy rõ ràng từ trong móng tay nàng bắn ra một vật nhỏ li ti. Hắn vừa thầm kêu lên: không xong rồi. Thì lão hòa thượng kia đã rú lên một tiếng thảm thiết, hai tay ôm mặt lăn lộn trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tím đen. Hai chân duỗi thẳng lập tức khí tuyệt thân vong. Lập tức trong hàng ngũ Nga Mi náo loạn. Mấy đệ tử tục gia xoẹt xoẹt mấy tiếng rút binh khí định liều mạng. Tĩnh Hư đại sư quát lớn: đứng lại, không được manh động. Ông nhìn thi thể của lão hòa thượng mày dài rung lên đau đớn hỏi: vì sao ngươi lại hạ độc thủ như vậy? Từ Uyển Tinh ung dung chỉnh lại mái tóc của nàng mỉm cười nói: ai bảo ông ta nói cha ta chết rồi? Hai lúm đồng tiền hiện rõ trên má nụ cười mê hoặc vô cùng. Lý Kiếm Minh nhìn mà ngẩn người thầm nghĩ: nàng giống hệt Chung Thanh Thanh. Cả hai đều có lúm đồng tiền giống nhau. Hắn càng thêm mơ hồ lúc này. Sau khi Từ Uyển Tinh nói xong, Tĩnh Hư đại sư trầm giọng: cha người quả thật đã chết. Câu nói ấy như một tiếng sét nện thẳng vào tim của Từ Uyển Tinh. Nụ cười trên mặt của nàng lập tức tắt lịm. Đôi mày liễu khẽ nhíu lại, vẻ đau đớn tột cùng. Nàng kêu lớn: không, không, cha ta chưa chết, cha ta chưa chết. Tĩnh Hư đại sư khẽ phất tay áo, lau giọt lệ sắp rơi. Ông hít sâu một hơi rồi nói chậm rãi: cha ngươi đúng là đã chết. Hàng mi dài của Từ Uyển Tinh rung nhẹ, hai hàng lệ tuôn rơi. Nàng nghẹn ngào nói: được. Nàng quay đầu giơ tay quát lớn: giết hết đám hòa thượng này cho ta. Bàn tay trái vốn nắm chặt từ đầu đến giờ bỗng mở ra, len keng. Tiếng chuông trong trẻo vang lên, âm thanh dịu nhẹ như lan xa khắp không trung. Ngay tức khắc, đám độc vật đang phục ở dưới chân bọn áo đen như thủy triều dâng lên ồ ạt bò về phía trước. Đám hắc y nhân đồng loạt vỗ tay tản ra bốn phía tạo thành nửa vòng tròn bao vây chặt đám người của Nga Mi. Tĩnh Hư đại sư lúc này quát lớn: Từ Uyển Tinh, người muốn làm cái gì đây? Hai hàng lệ còn đọng trên má của nàng, dung nhan thê mỹ động lòng người. Nàng đáp: mẹ ta nói hòa thượng Nga Mi đều đáng chết, bảo ta giết sạch bọn họ. Nàng ngừng lời lại rồi dịu giọng xuống: nhưng ngươi là ngoại lệ, mẹ ta nói không được giết ngươi. Sắc mặt của Tĩnh Hư hiện lên một vẻ khó tả, ông quát: Quyển Tinh, đừng có nghe lời mẹ ngươi mà làm bậy. Từ Quyển Tinh cười buồn: ta chưa từng gặp cha của mình, cũng không biết ông ấy trông như thế nào, vậy thì đành phải nghe lời của mẹ thôi. Đôi mày Liễu Công Dúc khẽ nhướng lên, đôi môi tím mím chặt, bàn tay trái rung lên, tiếng chuông lập tức dồn dập. Bầy độc vật điên cuồng bò tới, hai con đại mãng xà bụng to như cái trống đã trường sát bên Tĩnh Hư đại sư, công mình bật lên há độc nha cắn tới. Tĩnh Hư niệm một câu Phật hiệu, hai áo lớn tung bay, một con mãng xà bị đập nát đầu, chân phải đá xéo, con còn lại vừa quấn lấy đã bị đá dung lên không, đầu cũng dở toang máu bắn tung tóe. Thân hình Tĩnh Hư lùi lại, đã đứng trước hàng đệ tử, rồi quát lớn: hôm nay bổn môn gặp ngoại địch, đệ tử Nga Mi phải đồng lòng chống giặc, giữ gìn uy danh của bản phái. Đúng lúc ấy, một đại hán trẻ mày rậm mắt to, oai phong lẫm liệt từ trong chùa lao ra.